Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 961, chương 962, kiếm pháp. Cùng tâm diễm chân hỏa tương dung linh khí, tựa hồ so sánh thường ngày càng thêm mãnh liệt, càng thêm bá đạo, khiến cho thân thể của hắn tuyết tan tốc độ tại một lần tăng lên không ít. Do dự linh khí dư thừa, những này dung hòa sau đó linh khí, cũng là mang theo tí ti hỏa diễm. Lâm Tiêu cho cái này hoàn toàn mới linh khí đặt tên là linh diễm. Nơi cửa nhắm mắt lại mộc quang tựa hồ có cảm ứng. Quay đầu nhìn một chút Lâm Tiêu, phát hiện hắn cũng không có bất cứ động tĩnh gì, liền nằm tư thế cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Kỳ quái! Rõ ràng vừa mới có đến một luồng đáng sợ linh khí bị phóng thích ra ngoài, làm sao một cái hô hấp đã không thấy tăm hơi. Mộc quang lắc lắc đầu, không có ở để ý tới, tại một lần nhắm hai mắt lại, tiến vào minh tưởng trạng thái. Trong sơn động có đến một luồng vi diệu cảm giác, một người khoanh chân mà ngồi đứng ở cửa động, một người khác thật giống như ngủ thiếp một dạng, nằm ngang tại chân tường. Mà bên ngoài sơn động chính là bay tuyết lông ngỗng, y huyên tỉ tỉ, tuyết càng rơi xuống càng lớn, nếu không thì chúng ta trở về đi thôi. Phùng Tiểu Mễ cùng Hoắc y huyên tại một chỗ cùng đường, dựa lưng vào đại sơn, đằng trước chính là vực sâu vạn trượng, tại trên thâm uyên không có đến một tòa đầu gỗ xây dựng cầu treo. Theo gió đung đưa, lúc này Phùng Tiểu Mễ đang đứng ở sau lưng đại sơn một góc hẻo lánh, nhìn đến đằng trước đang luyện kiếm Hoắc y huyên, lạnh buốt kiếm khí tứ xứ tung hoành, có chút vọt tới trên sườn núi, nhất thời phía trên liền xuất hiện một đạo thâm sâu vết chày, có chút vọt tới trên trời, biến mất. Hoắc y huyên kiếm pháp tự nhiên mà thành, có đến một kiếm trên tay. Ta có thiên hạ khí khái, nhìn bên cạnh Phùng Tiểu Mễ cũng tại chỗ ra dấu, có thể không quản đến nàng làm sao khoa tay múa chân đều không có bất kỳ tác dụng. Chỉ là đồ có hình thù mà thôi, kiếm càng lúc càng nhanh, Hoắc y huyên tựa hồ tiến vào một loại ý mới cảnh. Quên mất sở hữu, ngay cả mình đều quên mất, ở trong mắt nàng chỉ có kiếm, nhưng mà chiêu thức cũng càng ngày càng đơn giản. Phản phác quy chân, khi thì thượng thiêu, khi thì đâm về phía trước một cái, khi thì vung kiếm nện xuống, không có bất kỳ hoa tiếu đáng nói. Trên bầu trời tuyết càng ngày càng nhỏ, Hoắc y huyên kiếm càng ngày càng chậm, cuối cùng thật giống như toàn bộ không gian đều bị ngưng kết lên. Hoa tuyết dừng lại ở bầu trời chưa hề rơi xuống, Hoắc y huyên kiếm đi chậm rãi. Phùng Tiểu Mễ ở một bên mắt nhìn con người cũng sắp muốn trừng ra ngoài, lẩm bẩm nói ra, đây là cái kiếm pháp gì? Thật lợi hại. Đột nhiên kiếm vào vỏ kiếm một khắc, hoa tuyết một lần nữa nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng mà vốn là như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều, cư nhiên bị cắt chém thành so sánh sợi tóc còn tuyết mịn tia. Để cho vốn cứ nhìn Phùng Tiểu Mễ tại một lần thôi khiếp sợ đến, liền vội vàng che miệng mình, đưa ra một cái tay, muốn đi tiếp lấy những này bay xuống tuyết tia, nhưng mà tuyết thêm nhiệt hai hóa, vừa rơi xuống Phùng Tiểu Mễ trong tay, lập tức liền hóa thành thủy. Đây chính là thái thượng kiếm pháp quá nhỏ thức sao? Chỉ là ta hỏa hầu còn chưa đủ, không thể làm được tí ti nhập vi cảnh giới. Hoắc y huyên cũng là nhìn thấy nhỏ như sợi tóc một bàn, vứt phiết, lẩm bẩm nói ra, hoa, y huyên tỉ tỉ thật lợi hại, liền tuyết đều có thể cắt ra tia đến. Phùng Tiểu Mễ nhìn thấy Hoắc y huyên không có ở rút kiếm, biết rõ kết thúc tu luyện rồi, lúc này liền cười hi hi chạy tới nàng bên người, cặp tay cánh tay nói ra. Nghe được Phùng Tiểu Mễ âm thanh sau đó, Hoắc y huyên rốt cuộc hồi thần lại, khẽ mỉm cười, đi thôi, chúng ta trở về. Hai người đang chuẩn bị treo ngược cầu thời điểm, mới phát hiện cầu treo cư nhiên bị người phá hư, vực sâu bên kia có đến một cái thân ảnh màu đen. Bởi vì trời tối quá xa, không thấy rõ, Y Huyên tỷ tỷ làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không bị vây chết ở chỗ này đi. Phùng Tiểu Mễ nhìn thấy cầu treo bị hủy, lúc này liền khóc, nước mắt hóa thành một khỏa thủy tinh châu một dạng rớt xuống. Phùng Tiểu Mễ một bên khóc, một bên nhặt mình nước mắt hóa thành thủy tinh châu, trong miệng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra. Hừ, nhất định là tuyết tộc những người đó, mỗi lần liền cùng chúng ta băng tộc đối lập. Bên cạnh Hoắc Y Huyên lắc lắc đầu, mỉm cười nói đến, nhỏ Mễ muội muội, tỷ tỷ dẫn ngươi phi thiên làm sao? Phùng Tiểu Mễ ngẩng đầu, chỉ thấy một cái đại thủ bắt được nàng y phục, lăng không mà khởi, bị dọa sợ đến nàng oa oa la hét, cuối cùng phát hiện nguyên lai là Hoắc Y Huyên bắt lấy hắn, sau đó mới yên tĩnh lại. Cầu đối diện hắc ảnh tựa hồ thật không ngờ hai người bọn họ cái có thể bay lên, nhất thời một hồi kinh sợ, lảo đảo hướng về dưới núi chạy đi. Y Huyên tỉ tỉ bắt hắn lại, giáo huấn hắn một trận, còn dám vây chúng ta, hôm nay nhất định phải cho hắn biết bông hoa tại sao là đỏ như thế. Bị mang theo Phùng Tiểu Mễ, tại trong hư không thượng cẳng chân hạ cẳng tay, có thể tưởng tượng nếu như người kia thật bị bắt, khả năng thật biết bị hung hăng dạy dỗ một trận, chỉ dạy dỗ một trận là đủ rồi sao? Hoa Y Huyên âm thanh lạnh buốt, nàng không thích gây chuyện, nhưng mà mọi việc muốn tìm nàng chuyện người đều bị nàng biến thành tượng băng. Không lâu lắm, Hoa Y Huyên liền đáp xuống hắc ảnh đằng trước, ngăn cản hắn đi đường. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta với ngươi không thù không oán, tại sao muốn phá hủy cầu treo, đem chúng ta khốn tại cùng đường? Hoa Y Huyên tại rơi xuống đất trong nháy mắt đã rút kiếm. Mũi kiếm chỉ đến đằng trước người bịt mặt. Phùng Tiểu Mễ phản ứng nhanh, một thanh liền đem tấm khăn che mặt kéo ra, chỉ thấy một cái cùng nhân loại thanh niên không khác gương mặt. Phía trên có đến tử khí, xem ra đã khí tuyệt mà chết. Nhìn thấy người chết Phùng Tiểu Mễ, một tiếng thét chói tai, âm thanh cực lớn, vốn là im lặng ban đêm, nhất thời tuyết lở tại một lần kéo tới. Phát hiện mình chọc hoặc Phùng Tiểu Mễ, ngượng ngùng cười một tiếng, theo sau quay đầu, nhìn về phía mặt đất thi thể, tức giận nói ra, đều tại ngươi, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, làm sao lại tuyết lở? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không tuyết tộc người. Quả nhiên, Phùng Tiểu Mễ tại trên thân người này móc ra một thanh vũ khí. Vũ khí trên còn có đây Cẩm Văn đại sư đúc các dòng chữ. Hoa Y Huyên kết quả một thanh tiểu chủy đầu nhìn một chút, lắc lắc đầu, nàng căn bản cũng không biết cái này Cẩm Văn đại sư là ai. Theo sau vừa nhìn về phía Phùng Tiểu Mễ, ha ha, thậm chí ngay cả Y Huyên tỷ tỷ cũng không biết a. Ta cho ngươi biết, cái này Cẩm Văn đại sư là chúng ta băng tuyết lượng trong tộc nổi danh nhất, cực kỳ có uy vọng một cái đúc kiếm đại sư. Phàm là hắn làm chế tạo trên thân kiếm đều sẽ có khắc tên mình. Chỉ cần chúng ta cầm lấy chủy thủ đi tìm cái này Cẩm Văn đại sư, hỏi lại cũng biết hắn là ai. Phùng Tiểu Mễ như tên trộm cười một tiếng, chuyển thân liền cây chủy thủ thu vào, cắm vào mình kia trống trơn buộc trên đùi. Hoa Y Huyên cũng không để ý đến, phẩy tay, thi thể nhất thời bị băng che lại, sau đó bị Phùng Tiểu Mễ tiếp xúc đụng một cái, nhất thời liền hóa thành băng tinh tiêu tán ở trên không trong. Bị dọa sợ đến Phùng Tiểu Mễ kêu sợ hãi liên tục. Nàng phát thề mình chính là như vậy nhẹ nhẹ vừa đụng mà thôi. Hoa Y Huyên chỉ là cười một tiếng, một mình hướng về sơn động phương hướng đi tới. Phùng Tiểu Mễ thấy vậy cũng là hùng hục theo ở phía sau mà đi. Lúc này trong sơn động, Lâm Tiêu cùng Mộc Quang vẫn duy trì không thay đổi tư thế. Mấy giờ trước là loại này, sau mấy tiếng vẫn là như vậy,